Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 8, màn 1, kinh chập 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sấm mùa xuân chợt vang lên rừng. Tô Mộ Vũ đột nhiên kéo dây cương, trấn an con ngựa đen đang kinh hãi dưới chân. Con ngựa đen này là ngựa tốt do hắn bỏ nhiều tiền lựa chọn, đương nhiên không kinh hãi vì một tiếng sấm mùa xuân. Đợi con ngựa đen bình tĩnh hơn một chút, Tô Mộ Vũ mới ngẩng đầu lên, nhìn ba người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Người dẫn đầu cõng một thanh kiếm lớn, thân hình cường tráng, gương mặt luôn mỉm cười ôn hòa. Đứng bên cạnh hắn là hai cô gái vóc dáng yểu điệu, một người mặc áo tím quỷ mị yêu dị, một người mặc áo đỏ, khi nhảy múa giống hệt một ngọn lửa. Nam tử cường tráng mỉm cười, Vũ ca đúng là người cũng như tên, đi tới chỗ nào là đổ mưa chỗ đấy. Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, Tô Sương Ly, Tô Tử Y, Tô Hồng Tức, Sương Hà phái các ngươi tới à? Nam tử cường tráng được gọi là Tô Sương Ly gật đầu nói. Đúng là đại ca bảo ta tới, huynh ấy nói ngăn cản ngươi, nếu thật sự không được. Tô Hồng Tức che miệng cười một tiếng, thì để chúng ta ngủ với ngươi. Con người của Tô Mộ Vũ hơi híp lại, lập tức xoay người xuống ngựa, chỉ thấy một đóa hoa nhỏ màu đỏ yêu dị bay ra ngay lúc Tô Hồng Tức giơ tay, tập kích về phía hắn. Tô Mộ Vũ hạ xuống đất, đá hoa lướt qua đỉnh đầu hắn. Sáu cánh hoa đột nhiên nổ tung, xuyên qua người con ngựa đen. Tô Mộ Vũ vội vàng căng dù, thối lui về phía sau, ngăn cản máu tươi bắn ra khắp nơi. Tô Tử Y thở dài một tiếng, giọng nói dịu dàng quyến rũ. Hồng Tức muội muội đừng gấp gáp như vậy, chẳng lẽ muội nghĩ chỉ một đóa lục diệp phi hoa này mà giết được Mộ Vũ ca ca à? Tô Mộ Vũ nhìn con ngựa đen đổ gục dưới đất, mặt không biểu cảm nói. Các ngươi định ngăn cản ta? Tô Sương Ly lại không hề giấu giếm, trực tiếp gật đầu nói. Đại ca muốn đại gia trưởng chết, nhưng không muốn ngươi chết, cho nên cách tốt nhất là cầm chân ngươi. Có phải các ngươi cảm thấy, ta sẽ không giết các ngươi? Tô Mộ Vũ lắc người, khẽ nâng cây dù giấy trong tay lên, để lộ đôi mắt của mình. Ba người Tô Sương Ly âm thầm kinh hãi, sát khí mà con mắt đó tỏa ra trong chớp mắt khiến lông tóc cả ba người dựng đứng. Thanh kiếm lớn trên lưng Tô Sương Hà bất giác ngâm vang. Biểu cảm yêu kiều của Tô Tử Y cứng lại trên mặt, chỉ có từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu trên trán đang chậm rãi đổ xuống. Bởi vì nam tử cầm dù kia đột ngột xuất hiện sau lưng bọn họ. Nếu vừa rồi Tô Mộ Vũ muốn ra tay, ba người bọn họ đã chết rồi. Sương Hà cảm thấy ta sẽ không giết các ngươi nên mới phái các ngươi tới ngăn cản ta. Hắn tưởng bản thân có thể đoán được suy nghĩ của ta. Đúng vậy, ta từng là chấp tán quỷ của Tô gia, bây giờ là khôi của đội sát thủ Chu Ảnh. Ta giết rất nhiều người, ta cũng có lúc không thể khống chế được sát tâm của mình. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoay cán dù. Tô Sương Ly nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng giơ tay lên dưới áp lực cường đại này, đặt tay lên chuôi kiếm. Người định rút kiếm à? Tô Mộ Vũ lạnh lùng hỏi. Tô Sương Ly trong lòng kinh hãi, sau lưng đã ướt đẫm, tay cầm kiếm cũng hơi run rẩy. Hắn gắng gượng nở nụ cười. Chỉ thấy ồn ào quá thôi. Tô Sương Ly ấn mạnh lên chuôi kiếm, tiếng ngâm lập tức bị ép xuống. Trở về nói với Sương Hà, hắn không được giết đại gia trưởng. Tô Mộ Vũ bước về phía trước, cũng không giết được. Sau khi Tô Mộ Vũ đi xa trăm trưởng, Tô Sương Ly mới đặt mông ngồi xuống đất. Tô Hồng Tức và Tô Tử Y bên cạnh đã đổ mồ hôi đầm đìa. Tô Sương Ly liếm mép, cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca đúng là hại người, bảo chúng ta tới đối phó với Vũ ca. Ta cảm thấy Vũ ca không cần ra tay, chỉ dùng sát khí đã có thể dọa chết chúng ta rồi. Tô Hồng Tức nhìn theo bóng lưng Tô Mộ Vũ, nói đầy ẩn ý. Các ngươi nói xem, nếu bây giờ ta phóng tất cả phi hoa của mình về phía hắn, liệu có làm hắn bị thương không? Tô Tử Y cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể thử xem. Tô Hồng Tức sờ vào trong lòng, tiếp đó lập tức biến sắc. Sao vậy? Tô Tử Y hỏi. Tô Hồng Tức vung tay, giải một đống cánh hoa đỏ rực xuống đất. Cô cười khổ nói, vừa rồi khi Tô Mộ Vũ lướt qua người chúng ta, hắn đã hủy hết lục diệp phi hoa của ta rồi. Tô Sương Ly nhìn thi thể con ngựa đen trước mặt, trầm giọng nói. Con ngựa này đã chết, hắn rất tức giận, nếu ngươi không phải Tô Hồng Tức, có lẽ ngươi đã chết rồi. Vì một con ngựa. Tô Hồng Tức nhíu mày, Tô Sương Ly đứng dậy, Vũ ca là người rất kỳ quái, người rất khó nhìn ra hắn suy nghĩ điều gì dưới đôi mắt đó.